Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Cửu gia đang cầm Quan Hy mặt, bạc thần để sát vào hôn đi xuống. Quan Hy trừng mắt nhìn Tình, có chút nghi hoặc, ta, Hiếu có chuyện gì sao? Lời này hỏi, giống như nàng có việc mới bình thường. Vị này chính là Tiêu Thái Thái đi, lúc này. Vừa rồi cùng Tiêu Cửu Diêm nói chuyện cái kiệu kịch nam nhân cũng cùng lại đây. Hắn nhìn Quan Hy, khách khí vươn tay, ta là này cục trưởng, Tiêu Thi có chính, Tiêu Thái Thái xưng hô ta Tiểu Thi là tốt rồi, cục trưởng. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn như tươi cười, nàng vươn tiểu bạch thủ, yếu cùng vị này cục trưởng bắt tay, người ta trước chào hỏi, không hề để ý đạo lý, thi cục trưởng hảo. Ta gọi là Quan Hy, nàng tiểu bạch thủ vừa vươn đi. Còn không có đụng tới thi cục trưởng thủ, nhất trích khớp xương rõ ràng bàn tay to thi nhiên thân lại đây. Cầm Quan Hy mềm nhũn tiểu bạch thủ, Quan Hy ngẩn ra, nhìn về phía bàn tay to chủ nhân, là Tiêu Cửu Diêm Ani. Tiêu Cửu Diêm thần sắc thản nhiên liếc mắt một cái thi cục trưởng. Đạm thanh nói, thi cục trưởng, chào hỏi là tốt rồi. Bắt tay sẽ không tất. Thi cục trưởng ngẩn ra, ý thức được cái gì, chạy nhanh thu hồi thủ, hắn bồi khuôn mặt tươi cười, nói, cửu gia nói chuyện, không bắt tay, nghe nói lần này là Tiêu Thái Thái giúp bắt lấy tiểu thâu. Không hổ là cửu gia ngài Thái Thái, thấy việc nghĩa hăng hái làm như vậy có xã hội ý thức trách nhiệm. Chúng ta xã hội nếu nhiều vài cái giống Tiêu Thái Thái như vậy. Kia toàn bộ xã hội liền hài hòa. A, thi cục trưởng ngài quá khen. Quan Hy bị thi cục trưởng khoa có chút xấu hổ, bên tai đỏ lên, cũng liền hỗ trợ bắt cái tiểu thâu, lập tức bay lên đến toàn bộ xã hội hài hòa độ cao. Không dám nhận, thi cục trưởng cảm thấy Quan Hy liền khiêm tốn, lại hợp với khoa vài câu, này trung gian tầm mắt cũng liền vài lần dừng ở Quan Hy trên mặt. Cửu gia nữ nhân không dám nhiều xemon sơ, bất quá chính là này vài lần, cũng làm cho thi cục trưởng cảm thấy Tiêu Cửu gia vị này Thái Thái. Cũng thật sự là bộ dạng xinh đẹp, trước kia nghe nói vẫn là cái ngôi sao, khó trách, hỏi sự tình xong xuôi. Quan Hy đã muốn có thể rời đi, Quan Hy cùng thi cục trưởng nói lời từ biệt, thi cục trưởng, kia không có này tha sự tình, ta có thể đi rồi. Thi cục trưởng vội vàng nói. Có thể, ngài hiện tại tùy thời có thể rời đi. Quan Hy nghe được có thể rời đi, ngang nhau ở một bên ngài Thước Lệ nói, ngài Thước Lệ, sự tình xong xuôi, có thể đi rồi, chúng ta đi thôi. Hảo, ngài Thước Lệ ứng. Quan Hy yếu cùng ngài Thước Lệ rời đi cảnh vụ đại sành. Chân bó nha còn vừa bán ra hai bước, tay nhỏ bé bỗng nhiên bị bắt trụ. Quan Hy dừng lại. Nàng sườn thủ, nhìn về phía chính mình bị nam nhân đẹp mặt bàn tay to bắt tinh tế cổ tay. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn nam nhân lạnh như băng tuấn mỹ khuôn mặt. Tiểu mày nhíu lại, để làm chi, ngươi buông ra, nam nhân nắm bắt tay nàng bắp thịt nói lớn hơn nữa. Tầm mắt nặng nề đảo qua nàng mật nhuận kiểm nhi, vô thanh vô tức, hắn lôi kéo của nàng tinh tế cổ tay. Chân dài cất bước, lập tức liền đi ra ngoài. Nam nhân chân dài, bước chân thật lớn, hắn lôi kéo nàng thủ động tác là không ôn nhu cũng không thô bạo. Chính là đi phía trước đi, Quan Hy cùng sau lưng hắn bị lôi kéo đi. Tiểu bạch thủ muốn dẫy cũng dẫy không ra, nàng bước chân so với hắn tiểu nhiều lắm, chạy chậm mới cùng được với. Uy, Tiêu Cửu Diêm, ngươi để làm chi, buông, ngươi buông ra. Nàng không nghĩ đi theo phía sau hắn đi, nam nhân lôi kéo nàng cổ tay, lạp đến độ đau, đây là đột nhiên làm gì? Tiêu Cửu Diêm, ngươi buông ra, nàng chân bó bước càng lúc càng nhanh, không chạy bộ yếu đuổi kịp có chút cố sức, cảnh vụ đại sảnh còn có cảnh sát, Tiêu Cảnh Minh ngài Thước Lệ còn có Trịnh Na Na, không ít người nhìn Tiêu Cửu Diêm đem Quan Hy ra bên ngoài mang. Cửu thúc, ngươi buông ra nàng. Tiêu Cảnh Minh lấy lại tinh thần, mại khai chân dài yếu theo sau, làm cho Tiêu Cửu Diêm buông ra Quan Hy, hắn còn không có đuổi theo. Tiêu Cửu Diêm đã muốn lôi kéo Quan Hy đến hắn bên cạnh xe. Nam nhân mặt khác nhất trích bàn tay to mở cửa xe. Đem Quan Hy hướng xe phó điều khiển tòa thượng tác, hắn đóng cửa xe, xoay người phải đi đến điều khiển tòa một bên. Cửu thúc, lúc này Tiêu Cảnh Minh đã muốn theo kịp. Hắn ngăn ở Tiêu Cửu Diêm trước mặt, ngài sẽ đối nàng làm cái gì? Nàng không nghĩ cùng ngài đi, ngài làm cho nàng xuống dưới. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu. Tuấn Mỹ thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng không có gì biểu tình. Tiêu Cảnh Minh bị Tiêu Cửu Diêm như vậy xem, là hội sợ, cửu thúc Tiêu Cảnh Minh. Tiêu Cửu Diêm rốt cục mở miệng nói. Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến đạm mạc, không có gì dư thừa cảm xúc, ngươi là ta cháu, cho nên của ngươi một sự tình ta có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là này không có nghĩa là ngươi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến của ta điểm mấu. Chốt, minh bạch chưa? Tiêu Cảnh Minh trương há mồm, muốn nói gì, nói tạp ở yết hầu chỗ, ở nam nhân đạm mạc dưới ánh mắt, hắn một chữ đều nói không nên lời. Tiêu Cửu Diêm cũng không quản hắn muốn nói gì, cuối cùng thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái, đi đến điều khiển tòa một bên mở cửa xe ngồi vào đi. Nam nhân phát động xe, một cước thải chân ga, xe chạy nhanh rời đi. Tiêu Cảnh Minh đứng ở tại chỗ, có chút thất hồn lạc phách, vừa rồi kia một khắc, cửu thúc nhìn hắn ánh mắt tựa như một cái thành thục đại nhân đang xem một cái gì cũng đều. Không hiểu ngây thơ tiểu hài tử, mà hắn này ngây thơ tiểu hài tử, ở cửu thúc đạm mạc tầm mắt hạ, không thể động đậy, lịch duyệt khí chẳng kém quá lớn, hắn muốn theo đuổi Quan Hy mà nói, ở cửu thúc xem ra chính là cái chê cười đi. Tiêu Cảnh Minh chậm rãi cúi đầu, hắn nhìn dưới mặt đất, chậm rãi nắm chặt quyền đầu, màu đen hào xe ở quốc lộ thượng bay nhanh, Quan Hy ngồi ở phó điều khiển. Muốn cho nam nhân dừng xe, uy, Tiêu Cửu Diêm, dừng xe, ta cho ngươi dừng xe ngươi có nghe hay không? Nam nhân bàn tay to cắp ở tay lái thượng, nặng nề chạm hắc tầm mắt nhìn thẳng tiên phương, đối nàng kêu đình mà nói thờ ơ, Quan Hy gặp xe không đình, ngược lại có càng khai càng nhanh xu thế, nàng thật tốt tưởng một cước đoán đi qua, nhưng là không được, hiện tại xe chạy ở quốc lộ thượng. Quấy nhiễu điều khiển viên hành vi cấm, rất nguy hiểm, Quan Hy tiếp tục kêu đình, dừng xe, Tiêu Cửu Diêm, ngài thước lệ cùng Tiêu Cảnh Minh còn tại cảnh sát cục đâu. Chúng ta liền như vậy chính mình rời khỏi, đình, nàng nói còn chưa nói, xe bỗng nhiên một cái cấp sát, đứng ở đường cái bên cạnh, bởi vì quán tính, Quan Hy cả người về phía trước khuynh, hoàn hảo nàng tay chân mau. Tiểu Bạch Thủ chạy nhanh cầm lấy xe tọa ỉ một bên. Mới không có cả người đều đánh lên đi. Huy, ngươi để làm chi? Quan Hy nổi giận đùng đùng xoay người. Doanh mâu trừng mắt Tiêu Cửu Diêm. Thập phần tức giận tiểu biểu tình. Ngươi như vậy lái xe rất nguy hiểm ôi chao. Ta gọi là ngươi dừng xe. Không phải gọi ngươi dừng ngay. Ra xe họa làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào có thể như vậy lái xe? Tiêu Cửu Diêm thâm thúy tầm mắt nhìn chằm chằm Quan Hy. Tức giận bong bong khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, tròn tròn nhuận nhuận trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì tức giận hai giáp lộ ra thản nhiên phấn, duyên dáng môi anh đào, cũng là hồng nhạt, nhìn như vậy mềm mại, nhất khai hợp lại, giống nhau ở mê người nhấm nháp. Tiêu Cửu Diêm hốt vươn bàn tay to, hắn lôi kéo. Không uổng lực liền đem Quan Hy hướng trước mặt hắn mang. Ngươi làm gì? Hai người trung gian cách cái đương vị. Quan Hy tiểu đầu vẫn là đánh vào nam nhân rắn chắc nóng bỏng trong ngực. Nàng cảnh giác, lập tức đã nghĩ yếu theo nam nhân trong lòng dẫy mở ra. Khả, làm sao dẫy được? Nam nhân lúc này nhất trích bàn tay to đang cầm nàng mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Tầm mắt nhìn nàng phấn nộn khép mở thần. Bạc thần để sát vào bá đạo hôn đi xuống. Hết chương.